Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, chỉnh đoạn sụp đổ mất. Mã Đan, ngoại trừ Quan Nguyên Huyệt, vị lão sư kia còn nói cái gì huyệt đạo tới? Vương Chí Lâm khắp cả mặt mũi đều là lít nha lít nhít mồ hôi hột. Bởi vì hắn phát hiện, bởi vì hắn đã không có tiến một bước động tác, hắn khí tức tăng lên trên xu thế, đã bắt đầu lần chậm, dựa theo loại này tăng lên trên thế. Nếu là hắn không có tiến một bước động tác, tu vi của hắn nhất định là không đến được võ giả thất trọng. Là cái gì tới? Là cái gì tới? Hắn vắt hết óc suy nghĩ. Thế nhưng lúc đó, hắn nghe được Lý Tần Chiêu dùng nhẹ nhõm như vậy giọng điệu kể ra mấy cái huyệt đạo sau, hắn liền cho rằng Lý Tần Chiêu vớ vẫn nói, cũng không có nhớ kỹ. Nếu không, Quan Nguyên Huyệt cái này huyệt đạo có bồi nguyên cố bổn, vốn công hiệu. Lúc còn trẻ, hắn vì duy trì chính mình phương diện nào đó dồi dào tinh lực, thường thường đi kích thích cái này huyệt đạo. Liền ngay cả cái này huyệt đạo, hắn cũng không nhất định có thể nhớ không tới. Cuối cùng, khi hắn từ khắp cả mặt mũi cũng là lớn mồ hôi trạng thái, đến cả người mồ hôi, tiện đà đem toàn thân quần áo đều ướt đẫm trạng thái thời điểm, trong thân thể hắn truyền ra tăng lên trên khí tức, rốt cục cũng ngừng lại, mà hắn tu vi cũng cuối cùng dừng đến nửa bước võ giả thất trọng, cũng không có trở thành chân chính võ giả thất trọng. Võ giả thất trọng, nửa bước võ giả thất trọng, mặc dù chỉ là nhiều hai chữ, cùng thiếu hai chữ khác biệt, nhưng đây thật ra là hai cái cảnh giới. Nửa bước võ giả thất trọng, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn tính là võ giả lục trọng, chỉ là luận võ người lục trọng mạnh một bậc mà thôi. Cùng chân chính võ giả thất trọng, không thể giống nhau. Phu phu, hắn cụt hứng ngồi dưới đất, một mặt chán trường vẻ, đùng một cái tát, hắn cho mình một vang dội bạt tai. Ta rất mẹ đến tột cùng là làm cái gì a? Ta bỏ lỡ một đại cơ duyên a? Ta bỏ lỡ một lương sư a? Ta rất nương làm sao như thế yêu thích tự cho là thông minh đây? Nghĩ, hắn khí không đánh vừa ra tới, vừa tàn nhẫn địa cho mình một lòng bàn tay. Sau đó, đầy mặt đều là cay đắng. Trong lúc nhất thời tiếc nuối, không cam lòng, tự mình phủ định chờ chút tâm tình tiêu cực từ thân thể các góc kéo tới. Có thể dự kiến, nếu như chính mình lúc đó ghi nhớ những kia huyệt đạo, vào lúc này, nói không chắc chính mình đã đột phá đến võ giả thất trọng. Nhưng là, cũng bởi vì chính mình tự cho là thông minh, cho rằng Lý Tần Chiêu những câu nói kia là nói mò đây, sẽ vô dụng tâm nhớ, dẫn đến mình bây giờ chỉ đột phá đến nửa bước võ giả thất trọng cảnh giới. Trước, hắn còn vì chính mình hành động lừa Lý Tần Chiêu, đồng thời vì chính mình không có bái xá Lý Tần Chiêu tên sát tinh này sư phụ mà đắc chí đây. Nhưng là, hiện tại hắn mới hiểu được, chính mình quả thực là ngu đến mức trong xương, lương sư ngay mặt mà không tự biết a. Mã Đan, ta còn dao động nhân gia tiểu cô nương đây, ta đây là đem mình cho hốt du a. Hắn thật muốn lần thứ hai cho mình một cái tát. Bây giờ nghĩ lại, Lý Tần Chiêu hành động nói đúng là thâm ý sâu sắc đây. Mình bây giờ ép buộc chứng chẳng phải nghiêm trọng, chính là chứng cứ rõ ràng a. Ha ha ha, ta thực sự là buồn cười a. Vương Chí Lâm trong tiếng cười đầy giấy đối với mình thất vọng. Cái kia, ta quên mượn sách rời đi Triệu Y Y. Nhưng đi mà quay lại, sau đó nàng liền thấy được Vương Chí Lâm một mặt chán nản ở nơi đó ngửa mặt lên trời cười to. Nha, Vương Chí Lâm hai mắt vô thần, chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng. Hiển nhiên hiện tại hắn tâm tình hạ tới cực điểm, không thể không hạ a. Cũng bởi vì hắn tự cho là thông minh, không chỉ mất đi bái xá Lý Tần Chiêu vị này lương sư, sư phụ cơ hội, hơn nữa còn để cho mình lẽ ra nên đột phá đến võ giả thất trọng tu vi. Đến nửa bước võ giả thất trọng, liền đình chỉ, tìm sách, nắm sách, đến Vương Chí Lâm trước mặt đăng ký, ôm sách rời đi. Trước khi rời đi, Triệu Y Y không nhịn được liếc mắt nhìn Vương Chí Lâm. Nhìn thấy đối phương cái kia bởi vì bỏ mất lương sư mà vô tận sầu não thần thái, trong lòng nàng lẽ ra nên thay đổi sắc mặt, thế nhưng nàng nhưng chỉ là cảm thấy không nói gì. Đây cũng quá có thể diện a, nàng nhưng là thông minh nhanh trí Triệu Y Y nữ thần a. Lúc đó nàng liền nghe ra Vương Chí Lâm cái kia phiên lần công bố Lý Tần Chiêu nói làm việc, thâm ý sâu sắc ngôn luận, chính là ở dao động chính mình đây. Mục đích chính là vì che lấp hắn lão không đứng đắn. Yêu trang điểm đích thực cùng đối phương là một tiền bối, tu vi còn cao hơn chính mình. Chính mình đương nhiên phải phối hợp đối phương biểu diễn. Như vậy, song phương liền cũng sẽ không lúng túng. Thế nhưng, đối phương bây giờ này biểu diễn đã vượt qua chứ, không biết người còn tưởng rằng hắn thật sự bỏ lỡ cái gì cơ duyên to lớn. Lý Tần Chiêu cho dù lợi hại đến đâu, thế nhưng lợi hại đến đâu, lẽ nào hắn còn có thể lập tức cho ngươi đột phá tu vi à? Không thể để cho ngươi lập tức đột phá tu vi, liền không coi là cơ may lớn gì đi. Không cần biểu hiện như thế sốc nổi à? Trong lòng nàng phúc nghị không ngớt, xoẹt, chẳng biết lúc nào. Nằm ngửa trên ghế ngồi Vương Chí Lâm, nơi khóe mắt trượt xuống một giọt hối hận nước mắt, xoẹt một tiếng, nước mắt ngã xuống đất, tan vỡ vài cánh hoa, run rẩy. Triệu Y Y đi mấy bước, lại quỷ thần xui khiến địa quay đầu lại liếc mắt nhìn. Vừa vặn đem tình cảnh này đặt ở trong mắt, liền dùng mình một cái, quả thực quá sốc nổi, quá buồn nôn. Ngươi nếu không chảy xuống như thế một giọt sốc nổi nước mắt, ta đều cũng bị của biểu diễn cho đánh động. Đáng tiếc, cũng bởi vì giọt này sốc nổi nước mắt cho ngươi biểu diễn, chỉnh đoạn sụp đổ mất. Này sụp đổ mất biểu diễn là đánh động không được bất luận người nào. Vì lẽ đó, Triệu Y Y liền vội vàng đi rồi. Nếu không đi, nàng nổi da gà, cũng phải đi một chỗ. Đổ. Thật sự là quá sụp đổ, sụp đổ. Tôn Thắng trước một khắc còn vẻ mặt tươi cười, tràn đầy tự tin, nhưng là nhìn thấy Lý Tần Chiêu sau, trên mặt hắn vẻ mặt trực tiếp liền sụp đổ. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa thư viện, trong đầu hắn linh quang lóe lên, lẽ nào vừa tiểu tử này là từ thư viện ra tới? Liền trong lòng hắn thì có một tia dự cảm không tốt, nhưng cảm nhận được Lý Tần Chiêu trên người tựa hồ cũng không có cái gì áp bức tinh khí tức, hắn liền hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là che giấu tu vi a. Chợt trong lòng hắn chính là một trận chán ngấy, này cái quái gì vậy, làm sao cái nào đều có hắn a. Lý Tần Chiêu tâm tình nhưng cực kỳ tốt, bởi vì đi ra thư viện sau, hắn bỗng nhiên hiểu được, thư viện ông lão kia, căn bản không phải muốn bái xá chính mình sư phụ, mà là cố ý như vậy biểu hiện, lấy này đến để cho mình bỏ đi đối với hắn giết người diệt khẩu tâm tư. Đương nhiên Lý Tần Chiêu bản thân là căn bản không có ý nghĩ thế này, vậy thì để Lý Tần Chiêu cao hứng. Nếu như đối phương chân tâm muốn bái xá chính mình sư phụ, như vậy coi như mình hiện tại thoát khỏi đối phương, nói không chắc đối phương cái nào gân nhi là lạ, ngay ở ngày nào đó với trước mặt mọi người tới tìm mình bái sư, như đối phương không phải thật tâm bái xá chính mình sư phụ, như vậy chính mình sẽ không có này gánh nặng tâm, tâm tình không tệ a. Tôn Thắng lão sư, vì lẽ đó, đang nhìn đến Tôn Thắng thời điểm, hắn còn nhiệt tình cho đối phương lên tiếng chào hỏi. Không đợi Tôn Thắng đáp lại, Lý Tần Chiêu đã đi. Có thể, Tôn Thắng khóe miệng nhưng quất loạn lên. Than, nhìn thấy trước ngươi, lão tử tâm tình còn rất tốt tới. Nhưng khi nhìn đến ngươi sau khi, lão tử hảo tâm tình liền sụp đổ mất. Vào lúc này, đột nhiên truyền đến dưới tay hắn loan hậu bình thanh âm của Tôn Thắng lão sư, Triệu Y Y lão sư phát ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,